Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, một bước xa. Thiên đường địa ngục, dựng thẳng mặt trời lên cao buổi trưa. Tin tức truyền khắp, Cơ Thắng Long một đội xe sang trọng đã nhanh đến Tô Dương khu vực. Lúc chạng vạng tối, đem đường lối Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc, thẳng tới Kim Lăng cổ đô. Đến Tô Dương, Cơ gia đội xe giống như chạy tải chính mình mặt đường một dạng, thông suốt, trên đường không có một cái nào người đi đường. Mấy đầu chủ yếu thông đạo, dân chúng cấm hành, nhìn không đến bất luận cái gì một cỗ xe riêng. Hai bên đường, toàn bộ keo cấm hành tuyến, vương tộc phái đoàn, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tô Dương hai địa phương quần chúng, mặc dù bất mãn Cơ gia loại này bá đạo hành động, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Có thể có như thế quy mô xuất hành đội xe, ngồi ở bên trong tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật. Kim Lăng, Vọng Nguyệt sườn núi, đám kia theo các nơi chạy đến xem trận này bộ phim hào môn vương tộc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dù sao lập tức muốn tận mắt chứng kiến một tôn đế đô vương tộc sụp đổ. Đây chính là trăm năm khó gặp tràng cảnh, làm không tốt, thậm chí là ba tôn. Triệu thị vương tộc kết cục đã định trước, về sau, Chu thị, Phổ thị hai đại đế đô vương tộc, Lạc Dương Cơ gia khẳng định sẽ đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Vọng Nguyệt sườn núi lên, đông đảo ngoại giới mà đến hào môn vương tộc, vì có thể thật tốt tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Thậm chí trực tiếp ở phía trên dọn lên bàn rượu, thần sắc được không thoải mái vui sướng. Nếu là bình thường, chính là cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám tự mình tùy ý phê bình đế đô vương tộc cấp bá chủ. Nhưng hôm nay, cái kia Triệu thị, Chu thị, Phổ thị, đế đô vương tộc chỉ là 3 cái tự thân khó đảm bảo kẻ đáng thương mà thôi. Lại nói Cơ gia chạng vạng tối liền đến. Lúc này thời điểm Kim Lăng ba tôn bá chủ chỉ sợ đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, trên nhảy dưới tránh, đâu còn có lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn tính toán. Đều nói cái này Kim Lăng bốn đại bá chủ cao cao tại thượng, không thể phỏng đoán. Một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, thoáng có chút men say trung niên nhân, mượn cỗ này tửu kinh trắng trợn phê bình đã từng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên tồn tại. Thần tình trên mặt cực kỳ vui sướng. Hiện tại theo ta thấy a, đúng như Lạc Dương Cơ gia nói một dạng, bất quá là một đám sớm đã hiu quạnh vương tộc thôi. Các vị, các ngươi nói có đúng hay không a? Trung niên nhân nói, trực tiếp cười to lên. Câu nói sau cùng kia trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nhất thời, Vọng Nguyệt sườn núi một trận liên tiếp cười vang. Vương huynh, nói đúng a, đúng, quá đúng rồi. Cái gì Kim Lăng ba đại bá chủ, bất quá là một đám sớm đã hiu quạnh chuột chạy qua đường. Đoán chừng hiện tại nguyên một đám chính chạy trối chết đâu. Đám này Kim Lăng phụ cận vài tòa đại mua bán hào môn cao tầng, lúc này trong lòng không biết đến cỡ nào hưng phấn. Có thể có một lần không cố kỵ gì châm chọc đế đô vương tộc cấp thế lực, trước kia căn bản không dám suy nghĩ. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Mà xem như hắc ám đại đế Tô Liệt, lại là khinh thường cùng đám này hào môn quý tộc cùng chàng nói chuyện với nhau. Không qua, hắn đứng tại Vọng Nguyệt sườn núi chỗ cao nhất, trông về phía xa Triệu thị vương tộc phương hướng, ánh mắt lại là lóe qua một tia khoái ý. Đó là một loại cuối cùng nếm mong muốn. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, tâm tình thoải mái. Các loại Cơ Thắng Long, nhanh đem các ngươi Triệu thị vương tộc đè sập, ta sẽ cùng mấy vị sư phụ tiến đến. Đến lúc đó, có tông sư cửu khí cảnh đại sư phụ Võ Trấn Thiên dẫn đầu, tăng thêm nhị sư phụ, tam sư phụ hai vị bát khí cảnh, lượng cái kia Cơ Thắng Long sẽ không cho ta Tô Liệt mặt mũi. Triệu thị vương tộc, các ngươi chờ đó cho ta. 5 năm trước đè ở trên người khuất nhục, ta Tô Liệt muốn duy nhất một lần hoàn trả. Tô Liệt ánh mắt vô cùng chắc chắn. Ánh mắt phía dưới, Triệu Đỏ thám phổ 3 đại đế đô vương tộc đều là thu vào đáy mắt. Duy chỉ có xa nhất, ở vào phía bắc phương hướng. Hắn không có chú ý tới dị thường. Đồng dạng, tất cả đến từ ngoại giới hào môn vương tộc cao tầng. 2 ngày này vì để phòng nhóm lửa trên thân, không có tiến ở thành Kim Lăng, cách xa 1 bước, có khi chân tướng liền có thể biết được. Cách xa 1 bước, thiên đường, địa ngục đã cách nhau gặp. Trạng vạng tối, thông hướng Kim Lăng Tây Sơn lĩnh Hạp Cốc, một hàng danh quý xe sang trọng tạo thành đội xe, trùng trùng điệp điệp chạy lấy, mắt thấy muốn đi ra cửa vào. Đột nhiên, lại tại thời gian này, dẫn đầu đèn xe chiếu sáng phía trước nói đường thời điểm, phát hiện vào bên trong miệng van xin, lại đứng thẳng một vị lão giả râu bạc trắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn lấy đội xe, tựa hồ sớm đã xin đợi đã lâu. Người nào đầu lĩnh kia lái xe cơ gia tử đệ, vừa muốn lên tiếng quát lớn, vẫn không khỏi phát hiện lão giả hình dạng. Hắn sớm theo Lạc Dương xuất phát trước, liền đã ghi khắc tại trong đầu. Hắn tranh thủ thời gian xuống xe, chạy đến đằng sau trong đội xe ở giữa một cỗ định chế bản nhà xe trước, đem phía trước phát sinh tình huống nhỏ giọng báo cáo. Ừ, nghe vậy, trong xe truyền ra một đạo cảm thấy ngoài ý muốn thương lão âm thanh. Sau một khắc, cửa xe mở ra, một cái đỏ đập y phục lão giả đi xuống, thoạt nhìn cũng chỉ 60 tuổi ra mặt, tóc đen theo có thể gặp, hơi hơi hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, nhìn về phía Hạp Cốc lối đi ra, cái kia đạo tĩnh thẳng bóng người, nhàn nhạt lên tiếng, có ý tứ, dám trực tiếp tới nơi này. Cơ Thắng Long chắp 2 tay sau lưng, từng bước một đi tới. Lúc này, từ phía trước chiếc kia tên trong xe, lại đi cái kế tiếp tóc trắng xóa lão giả, đáng xem phát trắng xám trình độ, rõ ràng tư cách già hơn một số. Nhưng khi Cơ Thắng Long theo bên người đi qua lúc, ngữ khí lại cực kỳ cung kính, hơi hơi cúi đầu, phun ra một cái xưng hô. Phụ thân, theo ta cùng đi xem nhìn, ta rất muốn biết hắn Triệu Vĩnh Xương dựa vào cái gì lực lượng, dám một người đến đây. Cơ Thắng Long lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ ra một tia khinh thường. Lúc này, cơ gia mọi người toàn bộ theo trong xe đi ra, cùng lẻ loi một mình Triệu Vĩnh Xương, xem tướng mà xem, song phương ai cũng chưa trước lên tiếng. Có ý tứ, bây giờ loại tình huống này, vẫn như cũ có thể bảo trì một bộ chỗ chi lạnh nhạt bộ dáng. Không hổ là Triệu Công Long nhi tử, gặp Triệu Vĩnh Xương khuôn mặt bình tĩnh, lại trên mặt không có một chút vẻ bối rối. Cơ Thắng Long không khỏi tán dương vài câu, nhưng tùy theo ngữ khí lộ ra một tia đùa cợt. Đáng tiếc, Triệu Công Long sớm đã chết. Bây giờ Triệu thị vương tộc, ngươi cho rằng, bằng ngươi thì có thể ngăn cản ta sao? Đã từng hắn Cơ Thắng Long cùng Triệu Công Long, tại cái kia xa xưa thời đại, tịnh xưng song kiệt nhị long, nếu người nào có thể làm hắn Cơ Thắng Long đối thủ. Kim Lăng Triệu thị vương tộc Triệu Công Long đã từng tuyệt đối tính toán một cái, nhưng bây giờ cũng chỉ là đã từng. Triệu Công Long đã chết, phương Bắc chi địa, chí tôn cảnh phía dưới đại tông sư, có thể làm đối thủ của hắn người, trừ Thiên Môn tông chủ Đỗ Thương Hải, lại không khác hắn. Mặc kệ ngươi là để xin tha, vẫn là muốn chết, đều thì đã trễ. Cơ Thắng Long lạnh lẽo nhìn lấy phía trước, tựa hồ chỉ muốn hắn Cơ Thắng Long tại hết thảy sớm đã giải quyết dứt khoát, nhàn nhạt mở miệng, Triệu thị vương tộc tất trở thành ta Lạc Dương cơ gia, chiêu cáo thế nhân, leo lên đỉnh tầng đá đặt chân. Sau cùng hắn đưa lưng về phía thân, đứng tại cái kia, chuẩn bị trở về xe. căn bản không thèm để ý, cũng không có cẩn thận quan sát Triệu Vĩnh Xương bây giờ cảnh giới. Rất tùy ý nói một câu, Thịnh Bằng, thay ta tiễn hắn lên đường đi. Nhưng lại lúc này, vị kia tóc trắng xóa lão giả, cho tới nay cùng Triệu Vĩnh Xương, cùng tồn tại thất khí cảnh cơ gia gia chủ đương thời cơ Thịnh Bằng. Nguyên bản còn tại tĩnh quan kỳ biến hắn, bỗng nhiên đồng tử giống như nổ tung đồng dạng phóng đại. Ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, như là gặp ma, nhìn lấy Triệu Vĩnh Xương thất thanh nói, ngươi thế nào lại là cửu khí cảnh? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.